Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 772. Chương 271. Chính văn chương 772. Người đã biết. Kia phần y nữ tử thấy thế sợ tới mức chỉ kém không khóc ra tới. Ta mang các ngươi đi đó là, chỉ là ta cũng không biết vào kia thông đạo lúc sau đến tột cùng là địa phương nào. Ta cũng chỉ là xa xa mà nhìn trong nước xuất hiện một cái thông đạo. Cũng không biết là như thế nào xuất hiện, hảo. Yên tâm, ngươi nếu là tùy chúng ta đi, chúng ta đây tất nhiên sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Ngươi bộ dáng gì đi vào, vậy ngươi khẳng định liền sẽ lấy bộ dáng gì ra tới. Huyết Ảnh thu hồi chính mình trong tay kiếm. Vỗ vỗ kia phần y nữ tử bả vai, ra tiếng nói. Huyết Sát thấy thế, ánh mắt ám ám, trong ánh mắt không khỏi mang theo vài phần áp bách. Mục Vân Giao câu môi cười, nhìn Huyết Ảnh hỏi, Huyết Ảnh, ngươi có hay không cảm thấy chung quanh không khí độ ấm giống như rơi chậm lại rất nhiều độ. Mục Vân Giao nói chưa dứt lời, vừa nói, Huyết Ảnh liền cảm nhận được chính mình chung quanh áp khí càng ngày càng thấp. Nhìn quanh một chút bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Huyết Sát trên người, ở chạm đến Huyết Sát kia giống như hàn băng giống nhau tầm mắt khi. Trong lòng một trận nghi hoặc, gia hỏa này lại ở tức giận cái gì? Nhưng thật ra kia phần y nữ tử lạnh run mà nhìn mắt Huyết Sát. Chạm đến hắn kia ý vị thâm trường ánh mắt khi. Nhìn mắt còn đáp ở chính mình trên người kia cái cánh tay nói. Ngươi có thể hay không bắt tay rời đi? Huyết Ảnh hơi mang vài phần xấu hổ mà đem chính mình tay chịu trở về. Ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi của mình. Huyết Sát thấy vậy, hai trong mắt chung rét lạnh chi sắc lúc này mới tiêu tán không ít. Ngươi tên là gì? Nhìn về phía kia phần y nữ tử, Mục Vân Giao lại hỏi. Tiểu Kiều, nàng kia nhút nhát sợ sệt mà ứng một câu. Gật gật đầu, theo sau Mục Vân Giao liền quét mắt Tiểu Kiều chung quanh những cái đó đồng dạng đem vùi đầu đến. Thấp thấp hạ nhân, Mục Vân Giao lại nói. Chư bỏ Tiểu Kiều. Còn lại người đều rời đi đi, Mục Vân Giao lời nói rơi xuống. Những người đó giống như là dưới chân sinh phong giống nhau. Phi giống nhau mà rời đi. Thấy thế, Mục Vân Giao khóe miệng lại là không khỏi chịu vừa kéo. Quân Vương Phi, thủ hạ đi nhìn xem quân thượng bên kia giải quyết không? Từ những cái đó hạ nhân đều sau khi rời khỏi, này đại điện liền lâm vào một trận mê chi yên tĩnh bên trong. Hơn nữa người nào đó tầm mắt còn thường thường mà dừng ở hắn trên người. Huyết Ảnh thật sự là chịu không nổi. Lúc này mới đối với Mục Vân Giao nói một câu. Liền trốn cũng dường như rời đi. Mục Vân Giao thấy thế. Khẽ cười một tiếng. Nhìn mắt một bên vẻ mặt buồn rầu Huyết Sát. Câu môi nói. Huyết Sát, truy người không phải ngươi như vậy. Huyết Sát nghe vậy. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mục Vân Giao hỏi. Quân Vương Phi, ngươi đã biết, Mục Vân Giao câu môi. Ta biết, giống ngươi như vậy nóng cháy tầm mắt, liền tính là người mù cũng có thể đủ cảm nhận được. Huyết Sát nghe vậy. Ảo não mà nhăn nhăn mày, nguyên lai bọn họ cũng đều biết. Khó trách phía trước quân thượng nói làm hắn cùng Huyết Ảnh đi ra ngoài du sơn ngoạn thủy. Lại khó trách Huyết Nhiễm bọn họ thường thường mà trêu chọc. Nguyên lai hắn tự cho là che giấu thực tốt tiểu tâm tư. Không nghĩ tới trừ bỏ hắn cùng Huyết Ảnh hai cái đương sự biết bên ngoài. Còn lại người thế nhưng đều đã biết, này lại không phải cái gì nhận không ra người sự tình. Ngươi hoàn toàn có thể đường đường chính chính, từ ngươi yêu hắn kia một khắc khởi, không phải cũng đã là nghĩ kỹ rồi sao? Nhìn Huyết Sát ảo não bộ dáng, Mục Vân Giao lại mở miệng nói. Ở Mục Vân Giao trong lòng, tình yêu là chẳng phân biệt tuổi cùng giới tính, cũng không có gì địa vực địa vị chi phân, chỉ cần ái, liền không chỗ nào sợ. Vân Huyết Sát gật gật đầu, trong mắt xẹt qua một mặt suy nghĩ sâu xa, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.